Chương 79, Sở Ti Vở, ngươi đến chi lăng lên. Rời đi nhà trắng sau, Luke đi xe đi đến Tây Bắc khu lục quân câu lạc bộ, dô giờ chính ở chỗ này chờ hắn đây. Từ London trở lại New York những ngày qua bên trong, mỗi ngày đều là các loại trường hợp công khai lộ diện phỏng vấn, quân đội tổ chức khen ngợi nghi thức, hầu như đẳng không ra cá nhân thời gian đến. Mãi đến tận dù sẽ vập tạ thế, Luke mới thoát khỏi bận rộn hành trình, đi đến Washington tham gia lễ tang, thuận tiện hoàn thành danh hiệu. Không biết Sở Ti Vở có thể thích ứng hay không, hắn cuộc sống mới màu đen xe còn đứng ở câu lạc bộ cửa, cho Luke lái xe chính là một vị sĩ quan. Thăng nhiệm thiếu tướng sau, quân đội cho hắn phân phối chuyên môn thư ký, tài xế cùng vệ sĩ K.I.Q.O.I.Q.N.G. kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết. Thật muốn xảy ra bất chắc, đến cùng là ai bảo vệ ai có thể cho sụp mạn làm hộ vệ, chí ít cũng có thể là thượng cổ tôn giả, hoặc là ố đỉnh cái kia cấp bậc đi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đúng là muốn cho mình tìm chút có thể làm việc người. Luke có mấy người thích hợp tuyển, chỉ là tạm thời còn chưa quyết định. Dưới cái nhìn của hắn, đơn đả độc đấu không có tiền đồ. Cũng không thể đợi được ngày sau chỉ thua dĩ đại quân giáng lâm tra y đờ ơ tờ, còn phải để cho mình một người xoay vo nở dê trên nắm tay đi. Tạp binh đương nhiên là giao cho thủ hạ giải quyết, chỉ có xem thả nổ, Apocalypse, đọt mạm ngủ như vậy kẻ địch, mới đáng giá tự mình động thủ. CN chiêu hoạt động mới sắp bắt đầu, không biết có thể chiêu nạp đến bao nhiêu người. Luke tâm tư di động, nhấc chân đi lên bậc cấp. Mới vừa bước vào lục quân câu lạc bộ phòng khách, một trận không nhỏ tiếng kinh hô liền vang lên đến. Trên người mặc thẳng tắp quân trang, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ Luke, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Hết cách rồi, ai kêu hắn hiện tại là danh nhân, trưng binh áp phích đều từ ủn cân sang biến thành áo choàng đỏ sụp mạn. Truyền kỳ anh hùng vầng sáng, thực sự quá mức hấp dẫn ánh mắt của dân chúng. Vậy thì xem rất nhiều người đối với Washington chém ngã anh đào thụ. Cố lầm bất thụ trứng gà cố sự nói chuyện say xưa như thế. Cho tới chân thực hay không, cũng không để ý mà Luke trên người, vừa vặn thì có rất nhiều truyền kỳ sự tích, đáng giá mọi người cho rằng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Cắt bèo thiếu tướng, chào ngươi, ta là bên trong hải trại huấn luyện nhóm thứ 2 linh mới thiếu tướng, ta là ngươi trung thực người hâm mộ, có thể ký cái tên sao, cảm tạ ngài phong ấn những người ạ gì ạ ác ma, ngươi là cái vĩ đại anh hùng thanh âm kỳ kỳ cha cha dũng lại đây, trong lúc nhất thời che lại chạy xuôi ở trong đại sảnh ung dung âm nhạc. Toàn bộ câu lạc bộ bầu không khí trơn nên làm ầm ĩ lên, xuất ngũ binh lính, hoặc là nghỉ ngơi sĩ quan đem Luke vây vào giữa. Xin lỗi, ta hẹn bằng hữu. Mắt thấy đề tài càng lôi càng sai lệch, Luke một bên mang theo không thất lễ mạo ôn hòa nụ cười. Một bên vội vàng bỏ ra vòng vây, hướng về lầu 2 đi đến. Phòng trưng sau đó sụp mạn danh tự này, nhất đi nhờ cùng ạ gì ạ nát ma, còn có nữ thuật sĩ máy đóng cọc chờ đề tài chăm chú quân lấy nhau. Thật không biết là nên cảm dẹ phờ gì phổ tư thượng tá, vẫn là đau đầu chính mình phong bình bị hại. Luke đã tiên đoán được, phóng viên cầm mịt rổ phồn đôi đến trước mặt, hỏi sụp mạn đến tột cùng có mấy cái nữ thuật sĩ lung túng tình cảnh. Cho nên nói, ta càng yêu thích biết điều sinh hoạt, đáng tiếc thực lực không cho phép. Vị này tuổi trẻ thiếu tướng lắc lắc đầu, đi đến đối lập khá là thành tĩnh một điểm lầu 2. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là ngồi ở quầy ba bên cạnh rổ giờ. Ha, bờ giúp Linh rổ giờ thượng tá, ngươi tại sao mặt ủ mày cho là cùng đáng yêu tiểu bạn gái phát sinh mâu thuẫn sao, Luke vua xuống bả vai của đối phương, cười trêu nói, hoặc là nói, ngươi chỉ là ở thương tiếc vị kia tạ thế tổng thống tiên sinh đều không đúng. Đã là thượng tá quân hàm rộ giờ có chút sầu muộn, ực một hớp hít kỳ nói rằng, chiến tranh kết thúc, này vốn nên đáng giá cao hứng sự tình, nhưng la ta nhưng như là mất đi mục tiêu như thế. Thanh tựu nổi tiếng cả Pen America, rộ giờ tiếng tăm cũng không thua với Luke bao nhiêu. Ở rất nhiều yêu quý xem mản gạ hải tử trong mắt, cờ ngôi sao chế phục so với sụp mản áo choàng đỏ càng có mang tính tiêu chí biểu trưng. Ngươi nhìn qua tâm tình có chút hạ. Luke búng tay cái độ, muốn một ly quả vị kim rượu. Bởi vì hắn quan hệ, dù giờ nhân sinh quỹ tích phát sinh thay đổi. Không có rơi vào sông băng, càng không có ngủ say 70 năm. Cả Pen America từ đó nên đón một đoạn cuộc sống mới tuy rằng không biết là tốt hay xấu. Hắn thành công trở lại bờ Brooklyn, đỡ y cả Pen America quang vinh thân phận, được Tổng thống danh hiệu. Đồng thời cùng một cái nào đó dung mạo rất giống tiểu hoa hồng tóc vàng cô nương nói đến yêu đương. Ngoại trừ bạn gây tốt tạm thời tung tích không rõ bên ngoài, tất cả những thứ này đều có vẻ tốt đẹp như vậy. Ta phát hiện mình không chỗ có thể đi, Luke. Dô dở cười khổ, trước đây không lâu hắn mới bị mới nhậm chức Tổng thống tiếp kiến, đồng thời trao tặng huân chương vinh dự. Đồng dạng có loại đãi ngộ này, bao quát tùy tùng Luke hảo lĩnh có mạng đợt, cùng với sở trệ kẻ ghi sở CN tỷ phiệt gì dẹt vợ thành viên trọng yếu. Theo lý mà nói, dô dở nên cảm thấy hài lòng. Có thể ở bờ giúp Linh đợi một trận hắn, nhưng cảm thấy lòng tràn đầy mờ mịt, như mất đi phương hướng như thế. CN cửa lớn bất cứ lúc nào đối với ngươi mở rộng. Luke cười cợt, lung lay rượu trong ly. Hắn có thể hiểu được rồ dở tâm tình, vậy thì xem rất nhiều lão binh đi xuống chiến trường, không có cách nào lập tức hòa vào xã hội như thế. Quen thuộc thương pháo cùng khói thuốc súng chiến sĩ, thường thường rất khó thích ứng chu vi tiếng cười cười nói nói. CN rồ dở có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói cái này cơ cấu. Chính là sở trệ tệ ghịt sở CN tì phịt gì dẹt vờ. Luke giải thích. Chiến tranh kết thúc, nguyên bản dùng cho đối kháng hỉ dạ sở trệ tệ ghịt sở CN tì phịt gì dẹt vờ đối mặt gây dựng lại. Ta đơn giản liền cho sửa lại cái tên. CN có phải là em thai có thêm nói như vậy, ngươi lại có việc tình có thể làm, không giống ta, còn không tìm được mục tiêu. Dô dở trong mắt, toát ra một tia ước ao. Hắn tôi muốn có chính là Luke loại này mãi mãi đều vậy nà mờ ơ đi tới, mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy do dự thái độ kiên định. Sơ ti vở, đừng luôn là nghĩ trên chiến trường trải qua tất cả. Cho dù không làm một cái ưu tú binh lính, người cu nở dê có thể làm điểm những chuyện khác. Huống chi, quốc gia này còn có yêu cầu người địa phương. Luke lần thứ hai đóng vai tâm linh đạo sư nhân vật, dù dỗ từng bước nói. Hòa bình chỉ là tạm thời, mặc dù tan rã rồi Pháp Tây Si Tư chủ nghĩa, nát tan nạp na túy trận doanh, nhưng Nhà Trắng chính khách chẳng mấy chốc sẽ phát hiện một cái kẻ địch mới, một đầu sừng sững ở sải bờ gì ạ bình nguyên màu đỏ gấu nâu. Đó là một cái chiếm cứ thế giới lục địa diện tích 1/5 khổng lồ quốc gia, càng la hình thành hai cực cách cục chủ yếu hạt nhân. Ý của ngươi là, còn có thể có chiến tranh rổ dở có chút khiếp sợ, hắn cũng không nghi ngờ lù kè phán đoán. Bởi vì trải qua rất nhiều LN sự thực kiểm nghiệm, đã chứng minh bạn tốt ánh mắt từ trước đến giờ rất chuẩn, đều là có thể sắc bén xuyên thủng chân tướng. Theo một ý nghĩa nào đó, cái kia xác thực xem như là chiến tranh. Luke nhấp một miếng rượu, không bao lâu nữa, mới nhậm chức Tổng thống sẽ thực hành chu mạn chủ nghĩa, mở ra chiến tranh lạnh mở màn. Hoa ước cùng NATO, mang ý nghĩa hai cái quân sự chính trị tập đoàn xuất hiện. QNZ là hai loại chế độ xã hội đối lập tờ vì lẽ đó suy tính một chút, cả Pen America sớm muộn muốn bắt lên tấm khiên của hắn, một lần nữa đi ra chiến trường trên. CN sẽ là một cái rất tốt dùng thân nơi. Luke như là phố hoan trào hàng cổ phiếu có môi giới như thế, nói tới vốn là dự định liền như vậy xuất ngũ, trở về người bình thường sinh hoạt rồ rở có chút dao động. Để ta ngẫm lại. Cảm tạ ngươi, Luke. Dô dở chân tâm thực lòng nói cảm ơn. Không chỉ là ngươi, Sơ Ti Vở. Quốc gia này một bên nà mờ ơ đối với rủ sệ và Tổng thống chia buồn bên trong, một bên lại chìm đắm ở chiến tranh thắng lợi trong hoan hô. Mỗi người đều cảm thấy mê man, cũng không ai biết nên đi nơi đâu. Luke đem trong ly kim rượu uống cạn, vô vô dô dở vai. Cả Pen America vị trí kỳ thực rất lúng túng. Vốn có nội dung vở kịch bên trong, dô dở rơi vào sông băng. Bị quân đội truy nhận vì là chiến tranh anh hùng. Đối với một cái không thể nói chuyện người chết, đương nhiên có thể vô hạn cất cao, làm sao thổi phồng đều không quá đáng. Có thể hiện tại không giống nhau, rồ rở còn sống sót. Vì lẽ đó ngoại trừ anh hùng hư danh bên ngoài, quân đội cũng không tính đưa ra cái gì thực chất khen thưởng. Liên quan với điểm ấy, Luke rất sớm đã thấy rõ. Cái gọi là chiến tranh anh hùng, chỉ có điều là quân đội vật biểu tượng. Làm quốc gia cần ngươi thời điểm, tự nhiên phủng đến cao cao tại thượng, đại lực tuyên truyền cái gọi là anh hùng sự tích cùng chính diện hình tượng. Nhưng là một khi chiến tranh kết thúc, bọn họ cũng là mất đi giá trị lợi dụng, khoảnh khắc biến thành có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Dỗ dở chính là tình huống như thế. Thu được chiến tranh thắng lợi, chuẩn bị ngồi xuống phân bánh gạ tổ United States, đã không còn cần một cái chào hàng công trái cả Pen America. Vì lẽ đó hắn bị vứt bỏ. Quân đội bên kia mặc kệ không hỏi, Nhà Trắng ngoại trừ vinh dự cái gì QNZ cho không được. Biết tương lai quỹ tích Luke, rất sớm trước liền bắt đầu chuẩn bị. dùng công chiếm Italy tha nhờ Roma, bắt được không thể xóa bỏ kinh người chiến tích. Sau đó đánh bại Hy Dạ, bước đầu đặt vững chính mình căn cơ, đồng thời từ từ thắng được cá nhân quyền lên tiếng. Hắn hôm nay, không còn là có tiếng không có miếng anh hùng, mà là có nắm thực quyền tướng quân. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi có thể cho ta trả lời chắc chắn, Steve. Luke giơ tay liếc mắt nhìn thời gian, đem tiền đoa đặt ở cái chén dưới, thuận tiện giúp rổ dở thanh toán món nợ. Hắn còn muốn đi thấy vị kế tiếp khách mời.